mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2232, Thanh Mai Trúc Mã hai nhỏ vô tư 14, góc truyện audio.com, kết quả các thiếu niên thua lộn xộn, thành tích tốt nhất cũng là có người cùng An Tiêu Giao xạ kích hòa nhau, An Tiêu Giao mỉm cười nói, đây không phải là cùng hạng với tôi, các cậu cùng tới chỗ vợ tôi luyện một chút. Phụ nữ một đám thiếu niên hiển nhiên khí thế cao lên, Hạ Thanh nhíu mày, huýt gió một tiếng, đẹp trai lại khí phách, các cậu thành tích nếu không bằng tôi, thật mất mặt. Cô Thất Thất lắc đầu, một đám trẻ không biết sống chết, không biết người phụ nữ này là cái hạng gì không? Một vòng từ trên xuống, không ai có thể so sánh được với Hạ Thanh, thành tích tốt nhất đối với Hạ Thanh cũng chỉ mất 3 giây, An Tiêu Giao đứng ở một bên, biểu tình không biết kiêu ngạo, nhìn một đám thiếu niên cười nói, xã kích này là hạng nhất, cùng tôi ngang tài ngang sức, không tính bản lĩnh, có thể cùng bà xã tôi ngang tài ngang sức mới tính bản lĩnh, hiển nhiên các người nhiều người hơn chúng tôi. Hạ Thanh khinh bỉ nhìn anh thế nào không cố lên a? Gần đến thi đấu, cô Thất Thất lên sân khấu, An Tiêu Giao liền ở một bên cổ vũ các tiểu tử, chỉ cần đánh thắng hai người phụ nữ này là được, xem như là có thể xuống núi độc lập hoàn thành nhiệm vụ, các thiếu niên đứng thành một vòng, luân phiên chiến đấu, cô Thất Thất một thua, lại thắng, cũng không có ai là đối thủ của cô Thất Thất, dù sao các cô cũng có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, các thiếu niên mặc dù xuất sắc, so với bọn họ mà nói, luôn luôn ít đi một phần nguy hiểm, khi gặp hoạn nạn không dối để phán đoán cùng quyết đoán. Tiểu manh hoa tỉnh ngủ, lau nước miếng, lấy bình nước bên cạnh Hạ Thanh uống ủng ục, lại cầm một chai nước, một quả táo, chạy ra cửa, trên bờ cát rất nóng, đều là các đoàn huấn luyện. Tiểu manh hoa vừa mới tới liền được hoan nghênh, huấn luyện để cho bọn họ đứng vây quanh cô bé, có một người giáo viên trực tiếp ôm cô bé đến phiến đá phía trước ngồi, phía trước không xa chính là Hạ Bảo Bối trở về trên đường. Không được xuống nước chơi, biết không? Biết, anh trai nói không thể xuống nước. Ngoan, huấn luyện sờ đầu cô bé, cách đó không xa là huấn luyện bọn nhỏ, để nhìn cô bé một điểm. Mọi người phất tay một cái tỏ vẻ biết, tiểu manh hoa ôm nước cùng táo, đợi đến 5 giờ chiều mới nhìn thấy Hạ Bảo Bối cùng bọn họ trở về, vừa nhìn thấy Tư Đồ mặc trên xe máy, tiểu manh hoa liền nhảy lên, anh đã về. Hoa hoa, em chậm một chút coi chừng té, Hạ Thanh bọn họ cũng tiêu hao một buổi chiều, theo một hướng khác qua đây. Hạ Bảo Bối bỏ túi trên người xuống, cả người nhào lên bờ cát. Anh làm sao vậy, anh tiểu manh hoa ôm nước cùng táo liều mạng chạy tới, Anna đã nâng cậu ta dậy, nâng cậu ta bước đi, Hạ Bảo Bối đều nhanh ngất đi, hai con mắt không mở ra được. An Tiêu Giao nhíu mày, thế nào chạy về mà tựa như sắp chết đến nơi. Hạ Thanh xách túi trọng lượng của cậu ta, nhíu mày, Tư Đồ mặc thật ác. Cô Thất Thất cũng xách thử lên, được rồi, là có đen tối. Anh không khỏe sao, anh làm sao vậy, tiểu manh hoa kéo tay cậu lắc lư, Anna kéo cậu đi một đoạn rồi quay lại nhàn nhạt dặn dò. Hoa hoa đừng làm rộn, yên tĩnh một chút đi, anh tiểu manh hoa buông lỏng tay ôm nước cùng đứng một chỗ, ủy khuất cắn môi, nhìn Anna kéo Hạ Bảo Bối đi, Hạ Bảo Bối cả người ý thức đều hoảng hốt, trời đất quay cuồng, âm thanh cũng không nghe được gì, trên bờ cát tất cả âm thanh và hình ảnh đều đen tối. Cách chương.